Trạch Thiên Ký TTV, chương 1166, 1166, quyển 7 chương 117 ao đầm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời này, mọi người giật mình trong chốc lát, sau đó mới hiểu được thì ra lão thái gia thật sự vô cùng vui vẻ cho nên vội vàng muốn xuất phát phụ thân, kính xin nghĩ lại. Đường gia đại gia cũng ở trong đội vận lương, đỡ cánh tay đường lão thái gia ra sức khuyên bảo. Đội lương thực kích thước lớn như thế, nếu cả đêm xuyên qua nặc nhật lãng ngọn núi, còn muốn đi tinh tinh hạp từ góc độ quân sự mà nói, quả thật có chút mạo hiểm. Đường lão thái gia nghe vậy cảm thấy không vui, bị khuyên một hồi lâu mới chuyển ý, hắn nhìn về bình nguyên cùng với núi non phía trước tựa như đã thấy được Tuyết lão thành cách mấy ngàn dặm, nước mắt tuôn đầy mặt. Cũng đúng, đã đợi 1000 năm rồi, cần gì phải vội mấy ngày. Đợi chờ càng lâu, sẽ càng khẩn cấp, nhưng nếu quả thật thời gian lâu dài đến cả ngàn năm, như vậy kiên nhẫn của mọi người cũng sẽ trở nên khá hơn tương đối. Nhân tộc quân đội bây giờ nhìn lại cũng rất có kiên nhẫn, bất kể quân đội ma tộc bỗng nhiên rút lui hay mấy chục vạn chiến sĩ bộ lạc không giải thích được khởi xướng công kích cũng không thể làm cho chiến tuyến của quân đội nhân tộc có chút dao động, hơn nữa tựa như cũng không có ý đồ khởi xướng tiến công với Tuyết lão thành. Thấy Cao Hoan chết, ta bỗng nhiên nghĩ đến mình cũng sẽ chết, cho nên muốn ổn thỏa hơn một chút. Đường lão thái gia nhìn Tuyết lão thành phương xa nói, ta nhất định phải tận mắt chứng kiến hình ảnh phá thành, ta không cho phép xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trần Trường Sinh nói, có rất nhiều người cũng muốn tận mắt thấy hình ảnh đó. Đường lão thái gia nhận lấy trà nóng, đối với Từ Hữu Dung gật đầu thăm hỏi. Thánh nữ tự mình dâng trà, dõi mắt khắp thế gian, đại khái cũng chỉ có đường lão thái gia có được đãi ngộ như vậy. Từ Hữu Dung biết Trần Trường Sinh muốn cùng đường lão thái gia nói chút ít lời không tiện để nàng nghe được, khẽ mỉm cười, đi ra khỏi lều trại. Trong lều vô cùng an tĩnh, hơn nữa kéo dài thời gian rất lâu cho đến khi trong chén trà nóng dần dần không còn sương mù. Đường Tam Thập Lục không ngã bệnh mà là trúng độc. Trần Trường Sinh nhìn đường lão thái gia nói, giáo hoàng đại nhân thần mục như đuốc tự nhiên sẽ không nhìn lầm, độc này ảnh hưởng không lớn, chẳng qua sẽ làm hắn sốt cao không đỡ. Đường lão thái gia hoàn toàn không có ý tứ che giấu, vô cùng lạnh nhạt thừa nhận sự thật nói. Đường gia cần hắn còn sống. Hắn sở dĩ thừa nhận bởi vì Trần Trường Sinh đã đoán được chân tướng sự tình, lúc ấy không vạch trần cũng đồng nghĩa vĩnh viễn sẽ không vạch trần. Đường lão thái gia rời khỏi doanh trướng, hướng tòa núi nhỏ phương xa đi tới. Từ Hữu Dung trở lại bên trong trướng. Hôm đó nàng không hỏi gì, hôm nay cũng sẽ không hỏi, nhưng Trần Trường Sinh cảm giác mình nên nói điều gì, rồi lại không biết mở miệng như thế nào. Mỗi người đều rất ích kỷ, nhất là thời điểm hắn không hề vụ lợi. Từ Hữu Dung dùng một câu nói ám muội không rõ như vậy để kết luận chuyện này. Ma tộc trong Tuyết lão thành hẳn là đã biết kết quả chi quân đội do Cao Hoan xuất lĩnh, rất nhanh bắt đầu thu hẹp chiến tuyến, ma tộc lang kỵ được quân sĩ che chở thoát khỏi tiếp xúc với nhân tộc huyền giáp trọng kỵ trở lại trong thành, hơn 20 vạn chiến sĩ bộ lạc có phần nhỏ được tiếp ứng vào thành, phần lớn thì lưu tại phía ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện hỗn loạn dần dần bình tức, nhân tộc quân đội không truy kích, trận quyết chiến đột một phát sinh này đã có thể thấy được kết cục. Các chiến sĩ bộ lạc đứng ở cửa thành đóng kín trận địa sẵn sàng đón quân đội nhân tộc, trong mắt tràn đầy cảm xúc bất lực, lều trại lộn xộn ngập tràn không khí tuyệt vọng. Sĩ khí của quân đội ma tộc đã xuống vô cùng thấp, nhưng nếu nói ngoan cố chống cự, nhân tộc phương diện hoàn toàn có thể đợi thêm một thời gian ngắn nữa, tin tưởng rời đổi theo thời gian, thế cục sẽ trở nên tốt hơn, nhất là đám chiến sĩ bộ lạc ngoài thành, thậm chí có thể không đánh mà lui. Không biết vì sao, Hách Minh thần tướng nhận được một phần tình báo do Hồng Ưng đưa tới, suy tư thời gian một bữa cơm, hạ quân lệnh tiếp tục gia tăng tiến công, quân đội phổ thông đối với chiến sĩ bộ lạc đầy khắp núi đồi khởi xướng thanh trừ, đông lộ quân cùng tây lộ quân thì được yêu cầu mau sớm áp sát. Rất nhiều tướng lãnh cùng binh lính bình thường đều không để lý giải đạo quân lệnh này, nhưng lại thi hành vô cùng kiên quyết, bởi vì trước lúc ban bố quân lệnh, Hách Minh thần tướng đã đi doanh trướng của Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, được sự ủng hộ của bọn họ, hơn nữa thương hành chu trên tòa núi nhỏ này, vẫn duy trì trầm mặc. Mỗi người đều có trí nhớ của mình, mấy chục vạn người có vài chục vạn chủng trí nhớ đối với cùng một việc, có thể về hình dáng đại khái sẽ là tương tự, nhưng về chi tiết thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều sai khác. Quan Phi Bạch Thủy Trung cho là đó là một ngày trung tuần tháng 9, hắn đang nằm ở trong lều tiếp nhận trị liệu của một gã ly cung thần quan, sau đó nghe được thanh âm cửa thành ngoài mấy chục dặm bị oanh phá, vén lên màn tre vừa nhìn, lá cây trước sườn núi hồng giống như rướm máu. Bạch Thái thì kiên trì cho là đó là một ngày đầu tháng 9, chút ít cây cối ngoài Tuyết lão thành còn giữ chút màu xanh cuối cùng, Quan Phi Bạch sở dĩ thấy lá cây màu hồng, đó là bởi vì đã giết quá nhiều ma tộc, giết đỏ cả mắt rồi. không cần để ý tới trí nhớ cụ thể sai khác ra sao. Tóm lại một ngày nào đó thu ý dần dần dày đặc, nhân tộc quân đội hướng Tuyết Lão Thành phát khởi đợt tổng tấn công cuối cùng. Đợt thánh quang nỏ cuối cùng như mưa sa hướng Tuyết Lão Thành bay tới. Một chi lang kỵ chuẩn bị ra khỏi thành tiếp ứng chiến sĩ bộ lạc vô cùng bất hạnh đụng vào trận mưa tên này, tử thương thảm trọng. Máy ném đá giống như người khổng lồ di động đến bình nguyên trước Tuyết Lão Thành, ma tộc trong thành phảng phất thấy được tổ linh của gia tộc cố ai khổng lồ, sắc mặt tái nhợt. Tảng đá như núi trộn lẫn hỏa dược gào thét phá không đi, vạch lên đường vòng cung cực cao, rơi vào trong thành, mang theo nhiều tiếng muộn hưởng. Càng nhiều tảng đá trực tiếp đập vào trên tường thành Tuyết Lão Thành, không thể tạo thành thương tổn trực tiếp, nhưng mưa đá tán tác đầy trời, rơi xuống mặt đất đem chiến sĩ bộ lạc đập bể đầu chảy máu. Chiến đấu tiến hành đến thời khắc kịch liệt nhất, bỗng nhiên có hai chi bộ đội yêu tộc từ phương hướng Tây Bắc giết tới đây. Yêu tộc Bình Bắc doanh ra khỏi Thông Châu một mực du đãng trên thảo nguyên, thì ra bất quá là che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc chân chính viện quân, hẳn là vòng qua tú linh tộc thảo nguyên, xuyên qua phương Tây tầng tầng núi non, được Tây Lộ quân che chở lặng yên không một tiếng động nhích tới gần Tuyết Lão Thành, chỉ vì ở thời khắc quan trọng nhất hướng ma tộc phát ra một kích chí mạng. Ma tộc quân đội gặp cường địch, ý chí rốt cục hỏng mất, càng ngày càng nhiều bộ lạc giải tán, hướng bốn phía chạy trốn. Hoàng hôn đem khắp thảo nguyên cũng nhiễm đỏ, ma soái vì xoay chuyển tình thế, mạo hiểm xông vào đại doanh nhân tộc quân đội, cố gắng giết chết nhân vật trọng yếu như Trần Trường Sinh để thay đổi thế cục chiến trường, hoặc là nói tạm thời để cho tốc độ thất bại của ma tộc chậm lại một chút. Thành Nam có phiến ao đầm, sương mù dày đặc gió thổi không tan, mộ quang đỏ tươi cũng không cách nào xuyên thấu, Vương Phá đã ở nơi đây chờ ma soái rất nhiều ngày. Khi ma soái mượn mấy trăm lang kỵ tự sát xung phong trong huyết thủy cùng thi thể trải đầy đất xông tới trước đại doanh, Vương Phá rút đao ra. Ánh đao sáng ngời xé rách sương mù dày đặc phía trên ao đầm, chiếu sáng cả thiên địa. Vương Phá không đánh lén, vô cùng quang minh chánh đại. Ma soái liếc nhìn đại doanh phía trước, trong mắt toát ra cảm xúc tiếc nuối. Nhân tộc quân đội đang đẩy mạnh tiến công về Tuyết Lão Thành, vị trí đại doanh cũng di chuyển về phía trước hơn 10 dặm. Thân ảnh Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đã có thể thấy được rất rõ ràng. A, ma soái phát ra một tiếng kêu to tức giận mà không cam lòng. Bốn phía nhân tộc binh lính cùng ma tộc binh lính thi thể rối rít bạo liệt, nổi lên một cơn mưa máu. Huyết thủy chảy xuôi trên khôi giáp, nhuộm ướt màu xanh đồng cùng bảo thạch sáng ngời, tản mát ra ý vị lãnh khốc mà điên cuồng. Hắn xoay người từ phía sau lấy ra đại đao khoa trương chí cực, nghênh đón ánh đao rực sáng kia. Xoảng một tiếng vỡ vang lên, trên bình nguyên xuất hiện một vết rách dài mấy dặm, trong đó như có địa tuyền, cũng có hỏa tương. Ma soái lay động hai cái, rất nhanh đã ổn định một lần nữa. Thân thể thấp bé của hắn ở trong mắt mọi người vô cùng cao lớn. Hắn cầm trường đao, hướng phiến ao đầm kia lao tới. Đại địa chấn động, gió rét đứt đoạn, sương mù dày đặc bị chém ra. Hai cây đao cường đại nhất thế gian gặp nhau lần nữa. Đao ý kinh khủng khuấy động sương mù dày đặc tựa như vòi rồng đem mọi thứ cuốn bay. Mấy chục vạn người trên bình nguyên đều thấy rõ ràng hình ảnh trong phiến ao đầm này. Ao đầm màu đen vô cùng thấp mềm, hai đạo thân ảnh vận động tốc độ cao, căn bản không cách nào thấy rõ. Hai đạo ánh đao thỉnh thoảng chiếu sáng thiên địa đem bùn đen đánh bay đến trong bầu trời. Dần dần, rất nhiều chân tướng bị ao đầm che giấu vô số năm liền xuất hiện, trong đó có từng chồng bạch cốt, có bảo dương cất giấu kim tệ, còn có rất nhiều mật thất. Đoạn lịch sử có khả năng đã bị quên lãng này, đoạn quá khứ có khả năng đã trở thành chuyện xưa trong sách này, bị hai cây đao cường đại kia trực tiếp chém thành mảnh nhỏ. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận thứ gì cũng sẽ trở nên không còn bất kỳ ý nghĩa. Oanh một tiếng nổ vang, tiết đao của Vương Phá cùng đại đao của ma soái chính diện chạm vào nhau. Trong ao đầm toàn bộ nước cũng bị đánh bay đến không trung, biến thành cơn mưa mờ đục, bùn đen thấp mềm cũng bị tung bay, rơi vào mặt đất phương viên hơn 10 dặm, vô luận là ma tộc binh lính hay là nhân tộc binh lính, cũng bị ngâm đầy mặt đầu cổ trở nên tanh hôi khó ngửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thảo nguyên xuất hiện một khe rãnh dài hơn 10 dặm. Vương Phá đứng ở cuối khe rãnh, nửa người chôn trong lòng đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe môi chảy ra hai đạo máu tươi, tay nắm thiết đao khẽ run, lưỡi đao đã thêm một đạo khuyết khẩu nữa. Ma soái cũng không khá hơn chút nào, trên không trung vẽ ra một đường thẳng tắp màu trắng, nặng nề đụng phải trên cửa Tuyết Lão Thành. Trên tường thành tất cả ma tộc binh lính cũng nghe được tiếng nổ này, cảm nhận được tường thành truyền đến chấn động. Ma soái phun ra một ngụm tiên huyết, huyết mạch hơi thông, đang muốn bay trở về trên tường thành, một đạo bóng đen bỗng nhiên rơi vào trên mặt của hắn. Đạo bóng đen kia đến từ một con diều khổng lồ, tà dương chiếu rọi con diều này phảng phất như đang thiêu đốt. Cùng cảnh vật trong bức họa treo phía dưới diều kia, vô cùng tương hợp. Trừ bức họa tên là Lửa đốt già lam tự này, phía dưới rìu còn buộc một người. Gió thổi giấy trắng, vang vọng lạch phạch. Tiếu Trương hướng cửa thành nhảy tới, nắm xương dư thần thương trong tay, trong miệng phát ra quái khiếu y nha nha. Cách Trương.